One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, bắt đầu khuếch trương. Joker Buggy, Smoker lẳng lặng nhìn xem bị giam tại nhà giam bên trong cái này Joker. Vuốt cằm, thế mà thật bị bọn hắn làm được. Bên người tự mình đem Buggy đưa tới Tashiji liên thanh tán thán. Nói, Smoker thượng tá, bọn hắn thật rất lợi hại. Liền ngay cả Buggy thủ hạ đều đã bị bọn hắn đánh tan. Cái này băng hải tặc Buggy liền xem như biến mất tại Đông Hải. Smoker gật gật đầu, như thế xem ra, thợ săn tiền thưởng nhóm vẫn còn có chút tác dụng. Chỉ là vẫn là rất khó chịu a. Hải quân sống thế mà để một đám bình dân tới làm. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng, ngươi nói bọn hắn hợp thành một cái gì? Cái gì đoàn? Liệp ưng tiền thưởng đoàn. Tashiji nói, bọn hắn cảm thấy nhiều người cùng một chỗ hành động ích lợi càng cao. Hơn nữa còn có công hội làm bảo hộ. Cho nên dứt khoát quyết định về sau đều cùng một chỗ hành động. À, Smoker nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cái này, thật là chuyện tốt sao? Dạng này cỡ nhỏ tổ chức, thế nào cảm giác cùng một ít tồn tại rất muốn? Cùng hải tặc, cứ như vậy đi. Smoker lắc đầu, đem dư thừa suy nghĩ từ trong đầu vãi ra. Đối Tashiji nói, Tashiji, người tại công hội bên kia nhất định không thể có bất kỳ thư giãn. Tuyệt đối không thể cho Raihat tên kia giở trò cơ hội. Đương nhiên. Yên tâm giao cho ta a Smoker thượng tá. Tashiji một bộ ta rất dũng biểu lộ vỗ ngực. Joker Buggy bị bắt tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Tin tức càng kinh người hơn là bắt Joker Buggy cũng không phải là hải quân. Mà là một đám vắng vẻ vô danh thợ săn tiền thưởng. Thế kinh xã Đông Hải Nhật báo kỹ càng phỏng vấn cái này một đám thợ săn tiền thưởng. Đám thợ săn thẳng thắn chia sẻ cái này một lần thành công kinh nghiệm. Bọn hắn nói, chủ yếu là công hội tình báo đúng chỗ. Không phải chúng ta căn bản không biết Buggy ở nơi nào. Chớ nói chi là bắt hắn lại. Đúng, nếu như không có Buggy kỹ càng tình báo. Đối mặt người năng lực giả này, chúng ta liền xem như tìm tới hắn cũng vô pháp ứng đối. Mặt khác còn có một việc rất trọng yếu. Nếu như không có công hội cung cấp giá thấp vũ khí, chúng ta cũng là không thể nào thành công. Nhất là Seastone, đây là mấu chốt đạo cụ. Tin tức nương theo lấy tin tức chim bay lần Đông Hải mỗi một cái góc xó, cũng bay vào Đông Hải mỗi một vị thợ săn tiền thưởng trong lòng. Công hội, nguyên lai thật là lợi hại như vậy tồn tại sao? Không hẹn mà cùng, ý nghĩ như vậy xuất hiện ở trong lòng của bọn hắn. Là lúc này rồi, Raihat nói như vậy, kế hoạch cuối cùng cũng bắt đầu sao? Jackson kích động nói, từng cái phân bộ nhân thủ đều đã chuẩn bị xong. Lần này gia tộc hậu bị nhân tài dự trữ xem như bị móc rỗng. Hắn cảm thán một tiếng, bất quá đây là chuyện tốt. Gia tộc khuếch trương, rốt cục muốn bước vào giai đoạn mới. Raihat đi tìm Smoker, hắn nói. Là thời điểm bắt đầu cái khác chi bộ xây dựng. Smoker cau mày, ta sẽ thông báo cho cái khác chi bộ phối hợp. Về phần gia nhập liên bang bên kia, sẽ có người của chính phủ đi cùng bọn hắn câu thông. Raihat cười gật đầu, cùng một thời gian, thủ hạ ta người cũng sẽ xuất động. Tại các đại gia nhập liên bang cảnh nội kiến tạo công ty điện lực cùng ngân hàng. Nếu không chi bộ kiến thiết tư kim nhưng khó mà duy trì. Smoker hừ lạnh một tiếng. Lần này đến lượt ngươi đắc ý. Sinh ý càng làm càng lớn. Cái này vốn là giao dịch một bộ phận không phải sao? Raihat cười nói. Ulysses gia tộc bỏ vốn kiến lập thợ săn tiền thưởng công hội. Đồng thời coi là giải quyết vấn đề tiền bạc vì lấy cớ. Đem Ulysses công ty điện lực cùng Ulysses ngân hàng mở rộng đến Đông Hải từng cái gia nhập liên. Bang! Với lại. Để gia nhập liên bang đều đi vào đến điện lực thời đại. Đây là văn minh tiến bộ. Cái này không phải cũng là một chuyện tốt sao? Raihat cười nói. Smoker không cách nào phản bác. Tại Locktown cũng chờ đợi một đoạn thời gian. Điện lực vận dụng. Đích thật là để Locktown trở nên càng thêm phồn hoa. chính phủ sẽ đốc thúc gia nhập liên bang phối hợp. Hải quân chi bộ cũng sẽ phối hợp các ngươi. Smoker khoát khoát tay. Không có chuyện liền lăn trứng a, thái độ tương đương ác liệt. Bất quá không quan hệ. Sự tình là hoàn thành. Reinhardt là cười đi. Thống trị thế giới 800 năm chính phủ ngoài ý muốn đơn thuần. Hoàn toàn không có chú ý tới tư bản tiền tài lực lượng. Cũng đúng, nếu như không phải như thế lời nói. Cũng sẽ không sinh ra nắm trong tay thế giới 1/5 Berigo Emperor. Ngày thứ hai, tin tức chim liền đem thợ săn tiền thưởng công hội từng cái chi bộ liền muốn tại Đông Hải Kaka. Chính phủ gia nhập liên bang bắt đầu tu kiến thời điểm. Toàn bộ Đông Hải thợ săn tiền thưởng nhóm đều nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn cũng rốt cục có thể công hội quyền lợi. Với lại càng quan trọng hơn là, trên báo chí còn nói, Đông Hải cư dân đều có thể từ chủ tư kim treo giải thưởng hải tặc. Cái này cũng là một chuyện tốt. Cũng không phải là tất cả hải tặc đều có treo giải thưởng. Cũng không phải là tất cả hải tặc tiền treo thưởng đều cao để thợ săn tiền thưởng nhóm nguyện ý. Xuất thủ, nhận qua hải tặc tổn thương các bình dân cái này có được tinh chuẩn báo thù con đường. Đồng thời, chính phủ mệnh lệnh cũng truyền tới Đông Hải mỗi một cái gia nhập liên bang bên trong. Phối hợp Ulysses gia tộc tu kiến nhà máy điện. Đám quốc vương có chút mê hoặc. Ulysses gia tộc là cái nào chạy đến? Nghe đều không nghe qua. Bất quá là chính phủ mệnh lệnh. Vậy liền để bọn hắn đã sửa xong. Có thể cho Hoàng cung mở điện. Không tệ không tệ. Để bọn hắn xây. Chính phủ ra mặt. Gia nhập liên bang đám quốc vương không có cự tuyệt lập trường. Chớ nói chi là, mở điện đối với quốc gia tới nói là một chuyện tốt. Đám quốc vương có thể ý thức được chuyện này. Nơi này đồng thời, Ulysses gia tộc đột kích bồi dưỡng kinh doanh các nhân viên cũng xuất phát. Đều chỉ mang theo một bút kết giao bằng hữu tư kim. Đây là dùng để đi từng cái gia nhập liên bang bên trong kết giao bằng hữu dùng. Reinhardt cũng không cảm thấy kết giao bằng hữu sẽ rất khó. Không nói hắn lúc này đại biểu cho chính phủ. Chỉ nói, phệ quang giả, bắp tăng thêm liền đầy đủ gia tộc kết giao một nhóm lớn quyền quý. Chân chính kiến thiết tư kim liền muốn tại những người bạn này trợ giúp dưới. Trước thu lấy nghiệp vụ làm phí mới có thể có đến. Vẫn là câu nói kia. Không trước lấy tiền, làm sao kiến công nhà máy đâu. Thợ săn tiền thưởng công hội. Bắt đầu khuếch trương. Ulysses gia tộc. Bắt đầu khuếch trương. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.